Thánh Vương, chương 1580, thờ ơ lạnh nhạt hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Lam thật sự sợ Ngạo Thiên, không ngờ bá vương ngạnh thượng cung, muốn cưỡng bách tiến hành vũ nhục nàng, trước mắt là một hồi tai nạn. Nếu đại tế thì có mặt có thể ngăn cản, nhưng là hiện tại đại tế thì không có mặt. Ngạo Thiên vừa lúc bắt lấy cơ hội này, tới tiến hành trà đạp nàng, nàng cũng không có biện pháp gì, mắt thấy Ngạo Thiên nhào tới giống như một con gấu đen vồ thỏ trắng nhỏ. Quần áo Hải Lam, xoẹt, một cái rách nát, căn bản không ngăn được công kích của đối phương, hắc hắc, Ngạo Thiên nhe răng cười, hắn nhào mạnh lên như vậy, trấn áp Hải Lam, một phương diện là muốn phát tiết khoái cảm dục vọng thú tính, một phương diện khác lại là muốn đả kích tâm linh Hải Lam, khiến cho nàng ta thần phục mình, không dám phá rối. Phương pháp tốt nhất chinh phục một nữ nhân chính là trước tiên chiếm được thể xác nàng, một điểm này Ngạo Thiên tin tưởng vững chắc. Ngạo Thiên, ngươi thật là bỉ ổi. Hải Lam không có biện pháp nào, cuối cùng chỉ có thể thuận theo. Hả, Dương Kỳ một mực quan sát số mệnh của Bất Hủ Thiên Triều, đột nhiên vào. Giờ khắc này phát hiện số mệnh của Bất Hủ Thiên Triều đang sôi trào mãnh liệt, dường như có một loại hiện tượng hợp một. Hắn nhíu mày, rốt cục xảy ra chuyện gì? Số mệnh của Bất Hủ Thiên Triều vốn vẫn là hai phần, Đại Tế Ti và Ngạo Thiên tranh đấu lẫn nhau, phương diện quan. Viên nhậm mệnh đều chia làm hai đảng, đều tự trở thành một triều đình. Đấu tranh sẽ càng ngày càng kịch liệt, vì sao lại dung hợp cùng một chỗ, hắn tính toán vô cùng khắc sâu, quan sát số mệnh Bất Hủ Thiên Triều biến hóa là có thể từ trong đó chiếm được rất nhiều manh mối. Đảng phái của Đại Tế Ti, người phụ trách là nữ nhân ác độc Hải Lam. Kia, Đại Tế Ti lúc này hẳn là đi ra ngoài, tìm kiếm thần tượng Vương Âm. Mưu lật đổ sự thống trị của Ngạo Thiên, mà Hải Lam ở lại trong triều, đình, vận chuyển đảng phái của hắn, hiện tại số mệnh cư nhiên bắt đầu dung hợp, chẳng lẽ là Ngạo Thiên hàng phục Hải Lam? Dương Kỳ cũng không định ngăn cản, hắn chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Nếu Ngạo Thiên hàng phục Hải Lam, số mệnh hợp nhất cũng không có gì. Sẽ, chỉ đem Đại Tế Ti ép lên tuyệt lộ, thậm chí thoát ly Bất Hủ Thiên Triều, ngược lại liên hợp cùng một chỗ với thần tượng Vương. Như vậy đối với, hắn mà nói chỗ tốt rất nhiều. Hơn nữa, Hải Lam nào có đơn giản như vậy, nàng ta tâm địa ác độc rất là đáng sợ. Có lẽ là cố ý để Ngạo Thiên hàng phục, từ đó đạt được càng nhiều ích lợi, vào thời điểm mấu chốt nhất chơi xỏ Ngạo Thiên một vố. Thật đau, trong thế tục Vân Hải Lam chính là một ý niệm của Hải Lam hiện tại này âm hiểm độc ác, tính kế khắp nơi, thấy lợi là thèm. Loại tính cách này, từng làm cho Dương Kỳ chọc phiền toái rất lớn. Hiện tại Hải Lam này càng thêm âm hiểm độc ác so với Vân Hải Lam kia, Dương Kỳ biết rất rõ. Trước mặt Ngạo Thiên cho rằng đã hàng phục được Hải Lam, lại không biết nữ nhân độc ác này chính tương kế tự kế, sớm muộn Ngạo Thiên sẽ chịu thiệt lớn. Không tồi, không tồi, ta liền xem các ngươi nội đấu, chậm rãi ấp ủ thực lực của ta. Chấp chính quan Thánh Vương hiện tại đang yên lặng tích tụ, yên lặng tăng lên. Mà số lượng người phi thăng trong kết giới vĩnh, hằng cũng đang sinh sôi nảy nở, thực lực cũng đang tăng cường. Không mất bao lâu, lực lượng của mỗi một người phi thăng sẽ ngang bằng lực lượng của Bất Hủ Thiên Triều, lúc đó chính là thời điểm ta chinh chiến bốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phương đã tới, Dương Kỳ không ngừng quan sát biến hóa của Bất Hủ Thiên Triều. Hắn đang tích tụ lực lượng, chờ đợi thực lực khổng lồ tới cực điểm, sau đó Vương giả chinh chiến bốn phương, bình định thần giới. Ha ha, Ngạo Thiên từ trên người Hải Lam bò dậy, hiện tại, ngươi đã là nữ nhân của ta rồi, hôm nay chúng ta liền tiến hành đại điển sắc phong ngươi làm hoàng hậu. Nhanh chóng, chỉnh hợp tài nguyên, thế lực triều định hợp làm một. Hải Lam mặc quần áo, ở sâu trong con ngươi lóe hàn quang. Ta thành hoàng hậu, số mệnh thật sự có thể mạnh mẽ đẩy ta đến cảnh giới nửa bước vô vô sao. Cho dù không có năng lực, ta cũng sẽ dùng căn nguyên thần giới để thêm vào cho ngươi. Ngạo Thiên cười gằn, hiện tại ta liền bắt đầu tuyên bố, lập tức tuyên truyền trùng điệp liền bắt đầu các loại quan lễ nghi. Tuyên truyền bốn phía, nói là hoàng đế bệ hạ đại hôn, sắc phong hoàng hậu, đối tượng làm hoàng hậu chính là Hải Lam. Một lần này truyền ra ngoài, vô số người rớt tròng mắt. Bởi vì Hải Lam là đại nhân vật của đảng phái chống lại Ngạo Thiên. Nàng, là người đại diện của Đại Tế Ti, đồng thời rất nhiều người đều biết nàng là nữ nhân của Dương Hư Nhất. Hai người rất lâu trước kia liền kết, thành vợ chồng, nhưng là hiện tại, không ngờ gả cho Ngạo Thiên. Rốt cục, xảy ra chuyện gì, cũng may trong lòng rất nhiều thượng tầng thoáng cái liền hiểu ra, Ngạo Thiên ra tay, lần này ra tay liền đánh thẳng chỗ yếu của Đại Tế Ti. Người phụ trách hết thảy đảng phái của Đại Tế Ti chính là Hải Lam. Hải Lam thoáng một cái ngả qua Ngạo Thiên, Đại Tế Ti ở trong triều đình liền trở thành tư lệnh không lính. Hơn nữa, chuyện này không ngờ Đại Tế Ti không ra ngăn cản. Chẳng lẽ Đại Tế Ti xảy ra chuyện gì rồi? Sau khi tuyên bố, lập tức trong toàn bộ triều đình liền bắt đầu đại điển ngạo thiên đại hôn, sắc phong hoàng hậu. Vẻn vẹn chỉ một ngày, tất cả mọi người của triều đình đều biết ở chung. Ương dựng lên lôi đài thật lớn. Trên không lôi đài, Ngạo Thiên và Hải Lam đều mặc thần y mới tinh, hiến tế căn nguyên thần giới. Dưới sự chứng kiến của căn nguyên thần giới, kết thành vợ chồng. Trong khoảnh khắc đó, căn nguyên thần giới lại lần nữa run rẩy, dị tượng lộ ra, hiển hiện ra vô số thần quái. Cùng lúc đó, vô số khí tức của căn nguyên thần giới thêm vào trên người Hải Lam, khiến cho nàng sáng mờ. Vạn đạo khí lành muôn tia tôn quý giống như nữ hoàng thượng cổ. Hiện tại, căn nguyên thần giới đã làm chứng, Ngạo Thiên ta và Hải Lam kết làm vợ chồng, ta tuyên bố, Hải Lam chính là hoàng hậu cùng ta cộng. Đồng nắm giữ giang sơn này bất hủ thiên chiếu. Ầm ầm, ngay trong lúc Ngạo Thiên lên tiếng, số mệnh của bất hủ thêm vào trên. Người Hải Lam trong lúc hô hấp tu vi bắt đầu gia tăng toàn. Thân vinh quang tỏa sáng, dường như sắp siêu thoát thế tục bay vọt đạt. Tới cảnh giới cấp vô vĩnh hằng, tuy nhiên, nàng cũng chưa thăng cấp tới cảnh giới nửa bước vô còn. Kém một chút xíu, xem ra lực lượng sắc phong hoàng hậu còn không đủ, khiến nàng thăng cấp nhưng nàng cảm giác được thăng cấp của mình có hy vọng, không còn là không một chút hy vọng như trước nữa. Hiện tại tu vi của nàng so với trước kia lợi hại hơn chừng gấp 3. Trước kia, bất kể nàng tu luyện như thế nào đều không thể thăng cấp tới cảnh giới nửa bước vô, mà hiện tại chẳng những có hy vọng hơn nữa là rất lớn, một cái là hoàn toàn không có hy vọng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cái là có hy vọng rất lớn, chênh lệch trong đó thật là quá lớn. Hải Lam, hiện tại ngươi còn thiếu một thứ là có thể thăng cấp cảnh giới nửa bước vô. Ngạo Thiên thấy Hải Lam pháp lực tăng vọt, cường độ tinh thần gia tăng nhanh chóng, không khỏi cười nói. Còn thiếu cái gì? Hải Lam hỏi, sâu trong mắt lại lóe ra hàn quang. Nàng bị Ngạo Thiên, cường bạo, vốn cảm thấy không có gì. Tuy nhiên loại cảm giác bị trà đạp, này không dễ chịu, nàng muốn báo thù gấp trăm ngàn lần, khiến cho Ngạo Thiên sống không bằng chết, tuy nhiên hiện tại kết thành tập đoàn lợi, ích, rất đơn giản, chính là linh hồn của Đại Tế Ti. Chỉ cần ngươi chiếm, được linh hồn của Đại Tế Ti, là có thể thăng cấp cảnh giới nửa bước vô, Ngạo Thiên nói, chúng ta kết hợp cùng một chỗ, Đại Tế Ti hiện tại còn không biết tuy. Nhiên sớm muộn hắn sẽ trở về, chỉ cần hắn vừa tiến vào trong quốc gia, chính là ngày tận thế của hắn, đến lúc đó, ngươi phối hợp với ta, giết. Chết hắn, ta sẽ cho ngươi cắn nuốt linh hồn của hắn, như vậy ngươi có thể đạt tới cảnh giới nửa bước vô. Đương nhiên, đây là một nước cờ hiểm, một khi tin tức truyền ra, hắn sẽ tạo thành phá hoại rất nghiêm trọng ở sâu trong đế quốc, cho nên, số mệnh đế quốc chúng ta hiện tại, còn phải tăng mạnh, bắt đầu từ giờ, ngươi toàn lực phối hợp ta quản lý quốc gia, những người cổ dưới tay ngươi kia, mở hội nghị cũng đều toàn lực đầu nhập vào ta chính lệnh hợp nhất. Số mệnh đế quốc chúng ta sẽ gia tăng thật lớn trong thời gian ngắn, bộc phát ra uy lực mạnh nhất. Hơn nữa căn nguyên thần giới sẽ hoàn toàn duy trì ta. Ở sâu trong đế quốc của ta, số mệnh và vạn giới vương đồ kết hợp cùng một chỗ căn. Nguyên thần giới ở chỗ sâu trong, tài nguyên vô tận đều sẽ xuất hiện. Trong đế quốc của ta, căn nguyên thần giới hiện tại không biết vì cái gì quyết tâm tiêu diệt Dương Kỳ càng ngày càng lớn. Dường như kết giới, vĩnh hằng kia uy hiếp đến hô hấp của thần giới. Đó là tất nhiên, thần giới hô hấp cổ khí hỗn độn, không ngừng mở rộng. Mà hiện tại kết giới vĩnh hằng bành trướng tới một mức độ thật lớn. Cũng đang hấp thu cổ khí hỗn độn, đó là cướp đoạt thực vật với thần, giới, đã là mối thù không đội trời chung. Hải Lam gật gật đầu, tuy nhiên, tài nguyên thần giới sinh ra không ngờ xuất hiện trong đế quốc của chúng ta, đó quả thật là tin tức tốt. Tuy nhiên, chúng ta phải giết Đại Tế Ti, vạn nhất Đại Tế Ti đầu phục thần tượng vương và yêu sư. Chúng ta rất khó đối phó, hắc hắc như vậy bọn họ liền chết chắc, căn nguyên thần giới sẽ hoàn, toàn duy trì ta thậm chí lúc tất yếu căn nguyên thần giới sẽ tự mình. Hiển hóa ra trấn áp hết thảy, Ngạo Thiên nở nụ cười, tốt lắm, bắt đầu đi, lập tức bên trong đế quốc khổng lồ quyền lực bắt đầu vận động. Từng luồng số mệnh bắt đầu bốc lên, toàn bộ kết cấu của cả bất hủ thiên. Triều xảy ra biến hóa, số mệnh cuồn cuộn khuếch trương, không có đấu, tranh đảng phái, đều quy về dưới trướng Ngạo Thiên. Hải Lam dường như, cũng thần phục dưới dâm uy của Ngạo Thiên, ngoan ngoãn nghe lời. Điều, này làm cho Ngạo Thiên rất vừa lòng. Quả nhiên, Ngạo Thiên bắt đầu rồi. Dương Kỳ mọi lúc quan sát số mệnh này, biết đây là chuyện gì xảy ra, trên mặt liền hiện ra nụ cười. Ta chờ đợi chính là Ngạo Thiên và Đại Tế Ti tranh đấu. lần này, bọn họ cũng không còn khả năng vãn hồi. Đại tế thì trở thành tư lệnh không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lính, nhất định sẽ liều mạng cá chết lưới rách, tuy nhiên Ngạo Thiên, đang gia tăng số mệnh, đại tế thì cũng không biết. Chờ lúc trở về, Ngạo Thiên khẳng định sẽ giết đại tế ti, đến lúc đó một trận long tranh hổ, đấu ta có thể thừa cơ chiếm tiện nghi, trong mắt Dương Kỳ từ số mệnh của bất hủ thiên triều có thể nhìn ra một chút manh mối. Hắn đã nhìn ra, sau khi Ngạo Thiên giải trừ tất cả đảng, phái tay nắm quyền to, cùng lúc đó kết giới thật lớn kia ngưng tụ, thành hình kết nối với căn nguyên thần giới, vô số vật tư diễn sinh ra. Đây là ban thưởng của căn nguyên thần giới cho Ngạo Thiên, căn nguyên thần giới hiện tại toàn lực duy trì Ngạo Thiên. Kết giới vĩnh hằng của mình có thể sinh ra vật tư, hiện tại trong đế quốc của Ngạo Thiên cũng có thể sinh ra vật tư, như vậy chẳng khác nào, kết giới vĩnh hằng, hơn nữa các loại vật tư hắn ta sinh ra còn nhiều hơn kết giới vĩnh hằng. Đây là thần giới ban tặng, vì vượt qua kết giới vĩnh hằng, nhanh chóng giết chết ký sinh trùng. Dương Kỳ này, căn nguyên thần giới bắt đầu tăng lớn độ viện trợ. Hắc hắc, căn nguyên thần giới, ngươi tăng lớn lực lượng viện trợ Ngạo Thiên, lại không biết nuôi dưỡng Ngạo Thiên chẳng qua là nuôi một tên ăn cháo đá bát mà thôi. Rất nhanh, sau khi Ngạo Thiên thành tựu sẽ liền, lợi dụng đại mộ cắn nuốt ngươi. Trước xem, đế quốc của thần tượng, vương thế nào rồi, đại tế thi và bọn họ nói chuyện với nhau thế nào. Ánh mắt Dương Kỳ chuyển sang một bên khác, cách chương.